Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1735, đại lực Niu Ma. Hạ Vũ Khí vui vẻ nói, biết ngươi lợi hại, và ca ca ngươi đi chơi đi, nhớ à, không cho phép gây chuyện, ca ca, đi rồi, tiểu bảo kéo hơi thở lãnh khốc đại bảo. Một chạy giật mình đi văn bia bên kia chơi. Hai anh em này nhìn chằm chằm từng cái văn bia. Nghẹo đầu nhỏ, từng cái đọc, cuối cùng lặng lẽ gật đầu. Đại bảo cả người cầm y áo bào đen. Lãnh khốc nói, đệ đệ, tránh ra, ta muốn thử một chút. Được, tiểu bảo chạy qua một bên. Nhìn anh mình đứng ở lực bia trước. Khí thế bên ngoài thả. Tu vi ở thần đan cảnh, huơi quyền đánh phía trước mặt bia đá. Oanh, đúng tấm bia đá chấn động một cái. 40 tấn cự lực, ở thần đan cảnh trong đó. Tuyệt đối đủ kinh người. Tiểu bảo mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Vỗ tay nhỏ bé, cao hứng hô. Ca ca, dùng người cương quyền, được. Đại bảo tuổi tác cũng không nhiều lắm. Còn là một bộ lãnh khốc tuấn tú thiếu niên hình dáng. Ở thần đan cảnh đánh ra 40 tấn cự lực. Đã phá kỷ lục. Đại bảo cũng không dừng lại. Vận dụng người cương quyền. Một quyền đánh ra. Rơi vào trên bia đá. Gấp đôi chiến lực chồng lên. Cuồng bảo xông ra. 16. Một cái màu đỏ con số. Để cho người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Nhìn đại bảo hết ý kiến. Đây quả thực quá dọa người. Cái này đối với phụ tử thật là một người so với một người biến thái. Cách đó không xa bên trái Lưu Vân, lại là sắc mặt khiếp sợ. Nhìn đại bảo lực lượng, lại có thể so hắn mạnh hơn. Hết lần này tới lần khác đại bảo lại oanh đánh một quyền. Người cương quyền gấp đôi chiến lực chồng lên, tổng cộng 120 tấn lực lượng. Để cho chung quanh nơi có sinh linh trợn tròn mắt. Ngay sau đó người cương quyền quyền thứ ba đánh ra. Hết sức đáng sợ. Cao đến 160 tấn khoảng cách. Hôm nay như không Hạ Vũ. Đại bảo lực lượng. Tuyệt đối có thể có 102 toàn trường. Vì thế. Đại bảo khẽ nhíu mày. Muốn vận dụng địa cương quyền. Nhưng mà mới vừa rồi phụ thân đều không vận dụng. Hắn vậy không động dùng. Bất quá lấy cỡ 20 tuổi, cộng thêm thần đan cảnh tu vi, liền phá kỷ lục, lực lượng như thế biến thái. Không cần nói nhiều, tam phẩm lá trà xuất hiện, rơi vào đại bảo trong tay. Đại bảo tính cách cao ngạo, tựa như cùng năm đó Hạ Vũ, còn trẻ bướng bỉnh, bề ngoài tịch tuấn tú lãnh khốc, thực thì ngạo cốt leng keng, huống chi đại bảo. Một trong đầu nghĩ muốn vượt qua phụ thân hắn, cho nên đại bảo lật tay tiếp ba phiến lá trà, niêm phong cho tiểu bảo, lộ ra ôn nhu nụ cười. Đệ đệ, cho ngươi, ta nói hết rồi, ta không muốn rồi, tiểu bảo thở phì phò nói, cầm anh mình đẩy ra, đứng ở lực bia trước, kết quả còn không có lực bia cao, đưa ra quả đấm nhỏ, đánh phía trước mặt bia đá. Oanh, 100.000, một cái số chẵn, tiểu bảo cơ sở lực lượng, lại có thể ở 100.000, cái này làm cho toàn trường nơi có sinh linh trợn mắt hốc mồm. Mỗi một người đều trợn tròn mắt, coi như là chân long con non, sợ vậy bất quá cũng như vậy thôi. Tất cả mọi người đều cảm giác trước mắt biến thành màu đen. Đây là tình huống gì? Ba phụ tử một người so với một người biến thái, nhất định chính là muốn hù chết những người khác à. Hơn nữa tiểu bảo tuổi tác, làm sao xem đều là cái đứa bé à. Bề ngoài giống như một đồ sứ em bé vậy, rất đáng yêu, đỉnh hơn 4-5 tuổi. Nhưng mà thực lực này, bên ngoài quá dọa người, xuất khiếu cảnh thịt tu sĩ thể, cũng không khả năng rèn luyện đến tình cảnh này. Trừ những thú dữ kia con non bên ngoài, trọng yếu hơn chính là tiểu bảo tên tiểu tử này tu vi, nhìn đỉnh đa tài đạo quân cảnh, hoặc là thần đan cảnh. Tiểu Bảo giơ quả đấm lên, ở lực trên bia lưu lại mấy cái quả đấm nhỏ ấn. Ba lần chiến lực chồng lên, 200 tấn cự lực, bị dọa sợ người ngoài. Cái này hai huynh đệ đã từng lấy được Hạ Vũ chân truyền, cả người võ toàn bộ giao cho bọn họ. Hơn nữa Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, vui vẻ yên tâm gật đầu, biết Tiểu Bảo thể chất là hỗn độn thân thể, bên trong thân thể tràn đầy hỗn độn khí, loại đáng sợ này vật chất, ai dám dính chọc, hậu quả toàn bộ đều là hóa đạo thành không. Đại Bảo trên mình cũng có bí mật, không chỉ có sừng kỳ lân, ngày xưa Hạ Vũ biết bình loạn quyết, còn có nghịch loạn chín thức vân. Vân rất nhiều cấm kỵ võ, đều giao cho hắn, thẳng đến hôm nay, Hạ Vũ mới rõ ràng, cái này cấm kỵ võ chỉ sợ sẽ là đế cấp võ à. Hơn nữa còn là đế cấp võ ở giữa thuật cấm kỵ. Đại đế vận dụng cũng sẽ trả ra giá thật lớn, uy lực càng không cần nói nhiều. Cùng tu vi đại thành sau đó, cái này cùng cấm kỵ võ, tuyệt đối có thể nghiền ép cùng đời. Vì thế, có người nhận ra Đại Bảo và Tiểu Bảo, năm đó trung vực liên minh cao thủ, bị Đại Bảo và Tiểu Bảo hai huynh đệ đánh bẹp, nhưng mà xuất tẫn đầu ngọn gió. Hôm nay năm đó nhóm người kia, trừ trung vực liên minh cao tầng, còn dư lại ít một chút, nhưng vẫn có người nhận ra Đại Bảo và Tiểu Bảo. Những năm này, liên quan tới tin đồn cũng không thiếu. Hạ Vũ chọc đồng người thân phận, đã sớm vạch trần. Hơn nữa tin đồn cái này hai cái đứa nhỏ là nữ đế và chọc đồng người đứa nhỏ, cho nên mới có như vậy yêu nghiệt thiên phú. Vì thế, Tiểu Bảo và Đại Bảo tươi đẹp biểu hiện mới sẽ bị người tiếp nhận. Dưới mắt lớn như vậy một cái quảng trường, biểu hiện tươi đẹp người xác thực không thiếu. Dẫu sao tụ tập toàn bộ thời đại thượng cổ thiên tài, Tề Vân Phi những thứ này vương bảng thiên tài, vậy sẽ luôn luôn ở quảng trường lộ mặt, cùng người giao chiến, mà Đại Bảo và Tiểu Bảo 2K, không ngừng đi xem từng cái bia đá, thỉnh thoảng chơi 2 cây, lưu lại đầy đất kêu lên. Cái này cũng đưa tới người chú ý, một vị tuổi chừng 13-14 tuổi thiếu niên, khí chất cao ngạo, đi theo phía sau hàng loạt tùy tùng. Thiếu niên mặt mũi lãnh khốc cao ngạo, đỉnh đầu một cái màu đen sừng, lộ vẻ được có chút tà mị, vừa thấy thì không phải là nhân tộc. Hắn tên Ngưu Lý, đại lực Ngưu Ma nhất tộc nhân tài mới nổi, so làm tộc nổi bật nhất thiên tài thuở thiếu thời hậu còn lợi hại hơn, mà đại lực Ngưu Ma nhất tộc thiên tài trẻ tuổi Châu Lãng, nhưng mà giả thần bảng thiên kiêu. Hôm nay Ngưu Lý chỉ Đại Bảo, quát lạnh, ngươi, tới đây, ca ca, có kẻ ngu đang gọi ngươi. Tiểu Bảo bị Đại Bảo ôm, ngửa đầu nói. Đại Bảo khẽ gật đầu, xoay người mặt mũi lãnh khốc, nói, chuyện gì, nghe nói nơi này xuất hiện thiếu niên thiên tài, ta sẽ tới xem. Ngưu Lý cao ngạo nói. Đại Bảo khẽ nhíu mày, nhìn về phía xa xa Hạ Vũ. Thấy phụ thân khẽ gật đầu, nhất thời biết nên làm như thế nào. Dẫu sao có Hạ Vũ ở đây, Đại Bảo tính cách một mực rất thu liễm, bất luận phát sinh chuyện gì cũng muốn hỏi trước Hạ Vũ tên này phụ thân. Phải biết đã từng là Đại Bảo, nhưng mà liền Diệp Khởi Linh cái này còn nhỏ, trải qua vô số chui luyện ma vương cũng nhức đầu. Giờ phút này Đại Bảo buông xuống Tiểu Bảo, dặn dò nói, đệ đệ, ngươi ở dưới đài các loại. Được, không quá ta muốn đỉnh đầu hắn sừng. Ca ca ngươi cũng có sừng, ta cũng muốn một cái. Tiểu Bảo ngây thơ nói. Đại Bảo lộ ra nụ cười nói, được, càn rỡ, có gan liền đi lên. Ngưu Lý trực tiếp nổi giận, đứng ở trên đài tỷ võ, đột nhiên tức giận quát lên. Đại Bảo sắc mặt lãnh khốc, sải bước đi hướng trên đài, liếc xéo Ngưu Lý một mắt, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi xuất thủ trước đi, nếu không ta sợ ngươi không xuất thủ cơ hội. Cuồng ngông, Ngưu Lý mau tức bể phổi, giận mắt trợn mắt nhìn Đại Bảo, lật tay cầm ra một cây màu đen trường thương, lại nói, lấy ra vũ khí của ngươi đi, ngươi không xứng. Đại Bảo môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhất thời, dưới đài người xem kịch cũng ngồi không yên. Một vị ông già, sắc mặt khó coi nói, cuồng ngông, thật không biết là dạng gì phụ mẫu, giáo dục ra cái này cùng cuồng đồ. Ông già đỉnh đầu có một cái hắc giác, thân phận không cần nói cũng biết. Chung quanh một vị bà lão, chống đầu rắn cây nặng, nói, đoán chừng là cái dã đứa nhỏ đi, có người sinh không người nuôi. Chung quanh tiếng thảo luận không ngừng gia tăng, để cho Lương Đình bên trong Hạ Vũ ánh mắt dần dần lạnh như băng, dâng lên từng tia ý định giết người. Đại Bảo ở trên đài lại là trong mắt hung quang đại thịnh, nhìn về phía dưới đài ông già, đột nhiên hỏi, người cũng là lớn lực Nghiêu Ma nhất tộc đi, biết còn hỏi? Lão giả nói. Đại Bảo lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta liền chém hắn, làm ta đưa một phần của các ngươi đại lễ. Vừa nói, Đại Bảo xoay người nhìn về phía Ngưu Lý, lạnh như băng nói, ngươi hẳn cảm ơn tộc nhân của ngươi, để cho ta động sát cơ. Đi chết đi. Ngưu Lý chẳng biết tại sao, trong lòng ra đời một chút sợ hãi, không khỏi cầm súng thọt hướng Đại Bảo ngực. Đại Bảo dựng thân đứng tại chỗ, lật tay cầm ra một chuôi trường kiếm màu xanh, kiếm dài 3 thước, toàn thân bích xanh lơ, khí lạnh bức người, nhưng lại mang theo tôn quý chi khí. Đây là kỳ lân nhất tộc thánh vật. Bất quá Đại Bảo bóng người khẽ nhúc nhích, tay cầm trường kiếm, một bước bước ra, bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp chặt đứt Ngưu Lý trường thương. Mũi kiếm vạch qua cổ của hắn, mang theo một nâng nhiệt huyết. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người toàn bộ đều bối rối, không nghĩ tới mỏi mắt mong chờ thiếu niên thiên tài cuộc chiến nhanh như vậy, đường đường đại lực Nghiêu Ma nhất tộc thiên tài, lại có thể không phải là người ta hợp lại chi đem. Thực lực này khác xa không khỏi quá lớn đi. Toàn trường vang lên một hồi xôn xao. Ông già lại là Bảo giận dữ hét, tiểu tạp chủng, ngươi dám giết ta tộc Châu thiên tài, tự tìm cái chết. Cút! Quát một tiếng tiếng tại chỗ hạ vang lên, chính là Thái Minh cùng mấy vị hoàng giả xuất hiện giữa sân. Người mặc xích diễm quân hoàng kim chiến giáp rút ra mặt đao đối với ông già, rất nhiều, một lời không hợp liền đập chết cái này ông già. Ông già cả giận nói, cửa này các ngươi xích diễm quân lúc nào? Đúng vậy, quản ta xích diễm quân lúc nào? Nói cho hắn, ta là ai? Hạ Vũ đứng dậy, sải bước đi hướng dưới đài, ôm lấy Tiểu Bảo, cưng chiều cọ sát đầu hắn. Thái Minh quỳ một chân trên đất, ngưng tiếng nói, xích diễm quân chủ, vậy hắn lại là ai? Hạ Vũ nhìn về phía Đại Bảo, ánh mắt vui vẻ yên tâm. Thái Minh lại nói, ta xích diễm quân thiếu chủ, cho nên, người mới vừa nói hắn là cái gì, có người sinh, không người nuôi. Hạ Vũ trong mắt sát khí lang nhiên, là chân chân chính chính nổi giận, liên quan tới Đại Bảo sự việc, vẫn là Hạ Vũ trong lòng đau. Đã nhiều năm như vậy, người bên cạnh không một cái dám đề ra, chính là Lâm Đình Hàm các nàng cũng không dám lại đề ra. Hôm nay một cái dị tộc người dám nhắc tới, không giết bọn họ, vậy thì không phải Hạ Vũ, mà ông già sắc mặt biến, nhìn đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, không nghĩ tới lại là xích diễm quân quân chủ, trên đài thiếu niên lại là hắn thân tử. Giờ phút này, toàn trường một hồi yên tĩnh, chung quanh người không biết, sắc mặt biến, biết chuyện này là thật lớn chuyện rồi. Xích diễm quân có thể nói là hiện tại trung vực cường đại nhất bá chủ thế lực, năm đó ngạnh hám mấy đại đế tộc chút nào không rơi hạ phong. Hơn nữa càng mấu chốt chính là vị này xích diễm quân chủ ngồi trên mấy trăm triệu tinh nhuệ, tự thân lại là trong truyền thuyết trọng đồng người, coi như là đế tộc hiện tại cũng không dám chọc hắn. Hạ Vũ ôm Tiểu Bảo, dắt Đại Bảo đi quảng trường nơi khác, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Đại lực Niêu Ma nhất tộc không cần phải tồn tại. Thái Minh đứng dậy, rút ra chiến đao giữa eo, trực tiếp xông về ông già, giơ tay chém xuống, ngay tức thì đem trực tiếp chém chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/nối-đi-gạch-nối-đi-a-gạch-nối-toa-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.